Vô địch hắc quyền, chương 156, quyền tái. Góc truyện audio.com. Diệp Thiên Vân không ngờ hắn lại dám mạo hiểm đi tới đây. Cả nơi này hầu hết là lính đánh thuê. Nếu có người biết được tin tức, vậy thì Dương Thiên Long sẽ không ổn rồi. Dương Thiên Long đi tới rồi cởi áo khoác ra. Nói, ta ở tửu điếm mãi cũng chán, cho nên đi ra hít thở chút khí trời. Diệp Thiên Vân nghe xong cũng không nói gì. Hắn còn chưa kiểm tra xong. Hắn muốn biết lực lượng của mình rút cuộc tăng bao nhiêu. Vì thế, hắn chợt đánh một quyền. Con số kết quả lập tức hiện lên. 280 kg. Hắn nhìn số liệu một chút. Lực lượng của tay trái và tay phải trước đây chênh lệch 10. Nhưng hiện tại đã dần thu hẹp lại khoảng cách. Phương thức phát triển dần đồng đều. Đây chính là chuyện tốt. Đương nhiên điều này cũng nói nên là trình độ lực lượng tăng lên nhất định. Sau này càng khó mà phát triển. Sau đó hắn tiếp tục duỗi chân. Sau đó mạnh mẽ đá ra một cước. MU bàn chân va chạm với thiết bị kiểm tra vang lên âm thanh bịch một tiếng. Lát sau thông số đã hiện ra. 750 kg. Mắt Dương Thiên Long nhìn xong không chớp được luôn. Hắn không thể ngờ được lực chân của Diệp Thiên Vân lại lớn như vậy. Vì thế khó tin nói. Không phải máy bị hỏng chứ. Diệp Thiên Vân không nói gì. Lại đá ra một cước nữa. Lực đạo đã đạt tới 770 kg. Một cước này đã nói lên toàn bộ thực lực. Dương Thiên Long lại trợn mắt há mồm. Cả nửa ngày sau mới phản ứng lại được. Hắn nói. Trước kia trên TV có một người đá một cước được 1.500 bao. 680 kg, ta đã thấy kinh ngạc rồi. Không ngờ đến ngươi cũng có lực lượng như vậy. Như vậy người có thể đánh ngươi bị thương còn mạnh hơn nữa đây. Dương Thiên Long nói điều này làm Diệp Thiên Vân nhớ đến Thường Đại Hải. Lần tỉ thí trước hắn đá trúng Thường Đại Hải một cước. Ít nhất cũng phải gãy xương, mà Thường Đại Hải làm gì có năng lực phục hồi mạnh như mình. 5 ngày căn bản là chưa đủ. Diệp Thiên Vân đá một cước lần kiểm tra trước là 650 kg. Lần này tăng đến cả 100 kg. Chính hắn cũng phải thở dài. Lực lượng này trong lúc tỉ thí với võ giả là đủ dùng. Nhưng khó là làm sao có thể phát ra được toàn bộ đây. Hắn lại tiếp tục tiến hành tập luyện buồn tẻ một mình. Hoàn toàn coi Dương Thiên Long như người vô hình. Diệp Thiên Vân không ngừng luyện tập Thiên Vân Bộ. Tốc độ cũng là một phương diện tăng tiến quan trọng, luyện đến sau 100 lần hắn mới dừng lại, lấy khăn lau mồ hôi trên người, mồ hôi cũng dần theo quần áo chảy xuống dưới sàn thành vũng lớn. Dương Thiên Long nhìn đồng hồ một chút, kính nể nói, 4 tiếng, ngươi quả thật có ý chí không ai có thể địch được. Việc đơn điệu như vậy, không ngờ cũng có thể làm đến cả 100 lần. Diệp Thiên Vân không ngờ được Dương Thiên Long lại nói vậy. Hắn lạnh nhạt nói, 2 ngày rồi bức bối quá, nếu không phát tiết thì khó mà thoải mái được, còn thương thế của ngươi thế nào? Dương Thiên Long lắc đầu nói, làm sao tốt nhanh vậy được, đây là đạn súng ngắm, không phế mất tay ta đã là may lắm rồi, muốn lành cũng phải mất 2 tháng. Diệp Thiên Vân lại uốn người, luyện mềm dẻo cơ thể rồi nói. Vậy thì ngươi có thể luyện hạ thân một chút, như vậy cũng không ảnh hưởng đến thương thế của ngươi. Dương Thiên Long nghe xong cũng cởi áo ngoài, sau đó sang sảng nói, luyện cũng dù sao cũng hơn không luyện, ta cùng ngươi luyện cước bộ vậy. Dương Thiên Long tinh thông quyền thái cùng với taekwondo, nhưng mà chẳng qua còn phải xem đối thủ là ai. Nếu là loại quái thú như Diệp Thiên Vân, vậy thì hắn còn kém lắm. Trong sân huấn luyện vang lên những tiếng công kích xé gió. 2 cái bao cắt liên tục rung động, cứ như biến thành xích đu vậy. Mỗi lần bao cắt bên Diệp Thiên Vân xuống đến vị trí thấp nhất thì hắn lại đá ra một cước. Khiến bao cắt lại tung bay, tốc độ cũng như tính chuẩn xác vô cùng cao. Bất kể tốc độ bao cắt có nhanh thế nào, mà Dương Thiên Long cũng đang liên tục đá vào bao cắt. Cả hai người đang phân cao thấp. Thời gian hai người luyện rất lâu, Dương Thiên Long mệt đến không chịu nổi nữa, mồ hôi ướt đẫm người, thể lực gần như cạn sạch, làm hắn cơ hồ đạt tới cực hạn bản thân, Hắn vội dừng lại, nằm vật ra đất nói. Ngươi đã luyện 6, 7 tiếng rồi, nghỉ ngơi chút đi, chẳng lẽ ngươi không có cực hạn sao? Diệp Thiên Vân ngừng lại, nhìn Bao Cát còn đang liên tục rung lắc, nói, vĩnh viễn đừng nên tin vào cực hạn, ta chỉ có tin tưởng vào siêu việt cực hạn mà thôi. Nói xong, hắn lại tiếp tục co chân đá Bao Cát, nhất thời, tiếng thịch thịch vang lên liên tục, Bao Cát chuyển động còn nhanh hơn vừa rồi. Dương Thiên Long thấy Diệp Thiên Vân huấn luyện, trong lòng cũng không biết có cảm giác gì. Hắn đành tiếp tục tàn nhẫn với chính bản thân mà đứng lên luyện tiếp. Hai người trên sân mồ hôi rơi như mưa, thanh âm đá vào Bao Cát như roi quất, không ngừng chút nào. Sau khi hai người luyện xong cũng đã là buổi tối. Dương Thiên Long ở trong phòng thay đồ nói, nơi này đại bộ phận là lính đánh thuê và quyền thủ ở chợ đen. Bọn họ đôi khi còn tiến hành tỉ thí ở đây nữa. Diệp Thiên Vân mặc cái áo phông mới vào, cầm khăn lông lau mặt, nói, có cao thủ không? Hắn hiện giờ cũng đã thưởng thức qua không ít, nếu như bây giờ để hắn đi đến Hải Thiên xem đấu quyền. Hắn đến xem cũng không thèm, bởi vì thực lực giờ đề cao, ánh mắt cũng hiển nhiên cao hơn rồi. Dương Thiên Long hát một tiếng nói, tổ chức cách đấu cao nhất ở Mỹ chính là UFC. Mà nơi này đích xác cũng có một số cao thủ của UFC. Bọn họ thường xuyên đấu ở đây. Nếu như ngươi muốn kiến thức một chút, ta tin là ngươi sẽ có thu hoạch. Nhưng mà còn có một số tổ chức tài phiệt của thế giới ngầm tổ chức địa hạ hắc quyền. Không có quy tắc cũng như trọng tài. Tiêu chuẩn thắng bại chính là chết hoặc mất hết sức chiến đấu. Bình thường thì nơi đó có 90. Là chết, Diệp Thiên Vân mặc dù đã nghe nói qua, chẳng qua là hắn không hiểu rõ lắm. Chuyện đầu tiên khi tới nước Mỹ chính là đi tìm võ quán. Kết quả là chẳng có thu hoạch gì. Không ngờ hôm nay vô ý lại biết được một số tin tức. Hắc thị quyền tái, thi đấu quyền chợ đen. Không quy tắc, tỷ lệ tử vong cao. Như vậy người sống sót đại đa số là các cao thủ mà băng sơn có sập xuống cũng không đổi sắc. Diệp Thiên Vân đã có chút hưng phấn. Dương Thiên Long nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nói, hắc thị quyền tái vô cùng đẫm máu. Hơn nữa tỷ lệ chết cao. Cho dù ở Mỹ cũng có nhiều nơi cấm, nhưng mà cái này cũng không làm trở ngại được những người muốn đấu vì tiền hay những người tham gia vì muốn tăng thực lực. Dù sao thì hậu thuẫn của hắc thị quyền tái rất mạnh. Diệp Thiên Vân suy nghĩ một chút, nói, vậy chúng ta có cơ hội đi xem một chút đi. Dương Thiên Long cười nói. Được, nơi này đêm nay có một hồi hắc thị quyền tái. Chúng ta đi thôi. Diệp Thiên Vân trầm tư một chút. Nói, vậy thì chúng ta đi xem có cao thủ hay không. Chẳng qua sẽ không có người nhận ra ngươi chứ. Dương Thiên Long cũng rất cẩn thận nói. Ta mặc trang phục thế này thì có ai nhận ra được. Đến đó thì ta cũng không đứng cùng ngươi. Hơn nữa bên trong hắc thị quyền tái không cho bất cứ ai trả thù. Mà nếu không phải lính đánh thuê hay là phú ông thì tuyệt đối không được vào. Muốn đi vào phải đóng phí 50.000 USD. Ta sẽ không sao đâu. Yên tâm đi, hai người đi tới nơi. Phòng trừng bên trong cũng phải có đến 1 vạn người. Bốn phía quanh sân đấu đều có rất nhiều người cao lớn cầm súng. Sắc mặt hung ác, bốn phía quanh sàn cũng viết tỷ lệ cá cược, cùng với tư liệu tuyển thủ. Một vòng phòng ngự bằng kính chống đạn dạng nửa hình tròn bao lấy sân đấu. Tuy hiện giờ còn chưa bắt đầu, nhưng mà khắp nơi đã vang lên tiếng hò hét. Một số quý phu nhân mặt đỏ bừng bừng, ánh mắt vô cùng phấn khởi. Đột nhiên, lúc này vang lên tiếng của một tên bình luận viên. Và hiện giờ chính là lúc diễn ra trận đấu đặc sắc nhất. Khiến người ta cuồng nhiệt nhất, một người có tỷ lệ giết đối thủ cao nhất hắc thị quyền tái. Và người ra được xưng là toái cốt thủ người Trung Quốc. Còn bên kia chính là cỗ máy giết người của nước Mỹ. Trận đấu sắp được bắt đầu. Đọc truyện online mới nhất ở choang. Com ở giữa sàn chậm rãi di động sang hai bên. Hai người cởi trần đeo mặt nạ từ chỗ tuyển thủ tiến ra. Sau đó sàn nhà lại một lần nữa đóng lại. Toái cốt thủ toàn thân màu cổ đồng, vóc người trung bình, toàn thân cơ bắp rõ ràng. Đây là điển hình của người tu luyện ngoại công. Diệp Thiên Vân chuyển rời tầm mắt xuống tay người này, chỉ thấy ngón tay thô to, phải lớn gấp 2 đến 3 lần người bình thường. Điều này làm người ta rất tin tưởng hắn có thể bóp nát cả xương người. Cỗ máy giết người thì hình thể có lớn hơn gấp 2 lần so với toái cốt thủ. Hình dáng cơ ngực hai bên khiến người ta hít thở không thông. Hai chân thô to hữu lực, ánh mắt hung ác lại càng hấp dẫn hơn ánh mắt bình thản của toái cốt thủ kia. Điều này làm đám khán giả xem gào thét đến chói cả tai. Tên này hưng phấn giống lên, liên tục đánh ra mấy quyền trong không khí, truyền ra những tiếng gió vù vù khiến người ta hoảng sợ. Diệp Thiên Vân rất khinh bỉ cái loại phương thức xuất trận này. Người như thế thì thường thiếu kiên nhẫn, mà Dương Thiên Long nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Thiên Vân. Hắn cũng hừ một tiếng đồng ý, rồi nói, ngươi chuẩn bị đánh cược người nào? Diệp Thiên Vân không thèm nghĩ, nói luôn, toái cốt thủ, hắn rất trầm ổn còn nữa. Hắn là người Trung Quốc, Dương Thiên Long tán thưởng gật đầu, có chút buồn bực nói, đáng tiếc, nơi này thấp nhất đặt cược là 400.000 USD, trên người ta không đủ tiền, tỷ lệ bồi suất này chính là đã qua nhiều số liệu mà lập lên. Nhưng mà những người ở nước Mỹ đều đa phần không biết sự lợi hại của võ công Trung Hoa. Diệp Thiên Vân suy nghĩ một chút, trong vali hắn còn khoảng 5 triệu. Dù sao tạm thời cũng chưa dùng đến tiền, cứ đem toàn bộ đi cược đi, ý định trong đầu như vậy, Diệp Thiên Vân liền mở miệng nói, đặt cược như thế nào? Dương Thiên Long chỉ vào chỗ một người đang ngồi trước máy tính. Nơi này có chi tiết về tư liệu hai bên, bên trong có hệ thống chuyển khoản, để sau này còn có bằng chứng về đặt cược, toái cốt thủ, tuổi, 35, thân cao, 175cm. Cân nặng, 98kg, lực quyền lớn nhất, 190kg, thâm tồn, 280kg, KO, 97, một trận hòa, kỹ xảo thường dùng, dùng các ngón tay tháo khớp đại bộ phận xương cốt đối thủ. Cỗ máy giết người, tuổi, 30, thân cao, 187cm, cân nặng, 130kg. Lực quyền lớn nhất, 210kg, thâm tồn, 310kg, KO, 99, một trận hòa, kỹ xảo thường dùng, đập nát xương ngực hoặc là bẻ gãy cổ của đối thủ. Diệp Thiên Vân nhìn qua một chút tư liệu của hai người. Sau đó liền đem 5 triệu đô la Mỹ đặt ở phía toái cốt thủ. May mà còn 3 phút nữa thì hết thời gian đặt cược. Hai người trên sàn khởi động nóng người xong. Cỗ máy giết người hung ác nhìn toái cốt thủ, hắn điên cuồng gào lên, tao sẽ cho mày đi theo những thằng khác, biến thành một quái vật không đầu. Ha ha, toái cốt thủ không nói gì, chỉ thản nhiên nhìn cỗ máy giết người, cứ như nhìn một thằng nhóc con vậy. Cỗ máy giết người thấy vậy thì cười càn rỡ, khán giả cũng điên cuồng gào tên cỗ máy giết người, la hét muốn hắn nhanh chóng giết toái cốt thủ. Kính chống đạn ngăn cách hai người đang hạ xuống. Hai người lần đầu tiên tiếp xúc ở cự ly gần. Điều này cũng báo, trận đấu đã bắt đầu. Cách chương.